Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1779, vây giết, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế cực hạn thôn phệ phía dưới, Tô Hàn tu vi, thật là có thể cảm giác được, hoàn toàn chính xác tại tăng trưởng lại không nói tu vi võ đạo, trước tiên nói thể xác. Hắn trong cơ thể chất bẩn, đang bị nhanh chóng bài xuất, mặc dù rất ít, gần như không có, nhưng tuyệt đối không thể có thể một chút xíu đều không có. Như thật đạt đến một chút xíu đều không có trình độ, cái kia chỉ sợ là chúa tể cảnh. Tô Hàn có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình đang nhanh chóng tăng cường, những cái kia linh khí bị chuyển hóa thành linh lực, tăng cường lấy chính mình thể xác mỗi một chỗ máu thịt, mỗi một chỗ xương cốt, mỗi một chỗ tế bào. Như là trước kia Tô Hàn còn có điều hoài nghi thoại, cái kia giờ này khắc này, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Tại không thêm tu vi võ đạo tiền đề phía dưới, tại đây bên trong tu luyện 300 thời gian 20 năm, tuyệt đối có thể cho 9 đại bản tôn thể xác tu vi, đột phá đến lục phẩm linh thể cảnh. Thậm chí, đột phá đến thất phẩm đều là có khả năng. Này bàng bạc thiên địa linh khí, hoàn toàn liền là to lớn tài nguyên, lấy mãi không hết, dùng mãi không hết. Bất quá, Tô Hàn sẽ không để cho thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo xuất hiện sai lầm. Nhất định phải bảo trì cân bằng, chỉ có như thế, mới có thể trình độ lớn nhất, tại dung hợp thời điểm, tăng cường chính mình đỉnh phong nhất chiến lược. Cho dù là hai đại tu vi đều sẽ không đột phá, Tô Hàn cũng tuyệt đối sẽ không nhường thể xác tu vi, vượt qua tu vi võ đạo. Soạt, cái kia kinh người thiên địa linh khí, cách thánh tử tu di giới, tựa như là từng đạo màu xanh lá cây đậm cột sáng, từ Tô Hàn đỉnh đầu rót vào. Như vậy thôn phệ. Quả thực là muốn thoải mái tốt. Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng, đều có loại muốn cười to cảm giác. Dùng hắn tính toán, tại đây bên trong như thế thôn phệ một ngày, chỉ sợ cũng so ra mà vượt thôn phệ ít nhất 10 vạn linh tinh. Mà tại đây bên trong thôn phệ 320 năm, đó là một loại dạng gì khái niệm. Theo thời gian trôi qua, thánh tử tu di giới bên trong, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng. Hai tháng, ba tháng, đối bất kỳ tu sĩ tới nói, tu luyện, đều là khô khan. Nhưng muốn điểm lúc nào, so như lúc này Tô Hàn, cảm thụ được thể xác tăng cường, cảm thụ được tu vi võ đạo từng bước một gia tăng, này loại buồn tẻ, tựa hồ đã biến thành vui sướng. Rất nhanh, thánh tử tu di giới bên trong, thời gian 8 tháng đi qua. Mà bên ngoài, mới vẻn vẹn đi qua 3 ngày mà thôi. Tô Hàn đã triệt để tiến nhập trạng thái tu luyện. Bốn phía trong vòng trăm dặm thiên địa linh khí, mặc dù tại thôn phệ bên trong, lại không ngừng xuất hiện, có thể Tô Hàn thôn phệ tốc độ quá nhanh, vậy mà đưa đến nơi này thiên địa linh khí, tại từ từ. Giảm bớt, loại chuyện này, tại sao Diêm Vương bên trên, cơ bản sẽ không xuất hiện. Ban đầu có thể tiến vào nơi này người, liền sẽ không vượt qua thần hài cảnh, nhiều nhất thất phẩm hư thiên cảnh. Mà hư yên cảnh, lại làm sao có thể có được này chờ tốc độ cắn nuốt. Đừng nói là một cái, cho dù là 10 cái, 100 cái, thậm chí ngàn vạn cái thất phẩm hư thiên cảnh, cùng nhau thôn phệ, đều sẽ không để cho mỗi một khu vực linh khí xuất hiện giảm bớt. Có thể Tô Hàn nơi này, dùng hắn làm trung tâm, trong vòng trăm dặm thiên địa linh khí, lại là ngưng tụ bù không được tiêu hao, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Hiu hiu hiu, chẳng biết lúc nào, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa sơn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Ca, liền trong đó, ngoại trừ Nguyên Ca bên ngoài, cái kia xinh đẹp nữ tử, Nguyệt Thần Tông nam tử, còn có Tác Lâm đám người. Đều đi theo tới, tại bọn hắn xuất hiện sau một lát, hàng loạt thân ảnh, từ rừng cây ở trong xuất hiện, liếc nhìn lại, ít nhất cũng có 30 vạn. Trong đó, còn có một cái Tô Hàn nhận biết người, liền là cái kia tinh không liên minh tiểu đội trưởng, Lưu Hiên. Thời khắc này Lưu Hiên, y nguyên vẫn là chỉ có nguyên thần, hắn trong thần sắc, lộ ra nồng đậm oán hận cùng tức giận. Người nói, hắn ngay ở chỗ này, Nguyên Ca nhìn về phía Lưu Hiên. Lưu Hiên mặc dù là tinh không người trong liên minh, nhưng đối Nguyên Ca, hiển nhiên vẫn là hết sức khách khí, thậm chí đều có chút hứa cung kính. Dù sao, Nguyên Ca chính là thất phẩm hư thiên cảnh, càng là thần dương tông bên trong, ít có hào đỉnh tiêm đệ tử. Đúng. Hắn liền là lại tới đây về sau biến mất. Lưu Hiên trong tay nắm lấy một cái tinh thạch, cắn răng nghiến lợi nói. Sao Diêm Vương nhận tinh không liên minh trưởng khống, trong tay của ta tinh thạch, có thể trưởng khống này một mảng lớn khu vực, cái kia cẩu tạp toái tiến nhập nơi này về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, một mực không tiếp tục đi ra qua. Như thế nói đến, hắn là ẩn thân, vẫn là tiến nhập địa phương nào, ẩn nấp rồi. Nguyên ca chau mày, Lưu Hiên khẽ lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Phế vật, Nguyên ca hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh. Thần Dương Tông đệ tử, tách ra một bộ phận, đem lưu ở nơi đây. Những người khác, lập tức đi tới Dược Tài Sơn địa phương khác. Đem ta Thần Dương Tông bày ra hết thảy trận pháp, tất cả đều bày ra. Ta cũng không tin, người này có thể tại ta Thần Dương Tông dưới mí mắt trốn. Nghe thấy lời ấy, Thần Dương Tông đệ tử không nói hai lời, lập tức bắt đầu hành động. Các người cũng đi cùng đi, Tác Lâm mấy người cũng đều là để phân phó thủ hạ đệ tử. Bọn hắn thất đại tông môn, đem Dược Tài Sơn này ít nhất ước vạn dặm bên trong khu vực đều cho khống chế. Tô Hàn Tuyệt không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy, cho nên, bọn hắn dám khẳng định, Tô Hàn nhất định còn tại phiến khu vực này ở trong. Chỉ cần hắn xuất hiện, vậy liền lập tức sẽ bị trận pháp cảm ứng được. Trừ phi hắn có thể thuấn di, lại có thể trong chốc lát chạy ra ức vạn dặm, bằng không mà nói, hắn liền chạy không được. Đến mức Nguyên ca đám người, thì là như vậy khoanh chân ngồi xuống. Sơn cốc này, liền là bọn hắn nắm trong tay trung tâm nhất, chỉ cần ngốc tại đó, như vậy Tô Hàn một khi xuất hiện, bọn hắn liền sẽ lập tức cảm ứng được, mặc kệ phương hướng, đều có thể tùy thời trợ giúp. Này địa linh khí cũng là cực kỳ nồng đậm. Mặc dù so ra kém chúng ta phía trước Ngây Ngô địa phương, nhưng cũng tính là không tệ. Tác Lâm nói, tạm thời tu luyện, không thể lãng phí thời gian, chúng ta tại đây sao Diêm Vương bên trên thời gian, chỉ còn lại có 6 năm. Tất cả mọi người là gật đầu, ngồi xếp bằng, bắt đầu thôn phệ thiên địa linh khí. Có thể theo thôn phệ, lông mày của bọn họ, lại là dần dần nhăn lại, mà lại theo thời gian trôi qua, nhíu càng ngày càng sâu. 3 ngày sau đó, linh khí không có, cái này sao có thể, Nguyên ca đám người bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra không thể tin được. Ngày thứ nhất thời điểm, bọn hắn cảm thấy nơi này linh khí coi như nồng đậm. Ngày thứ hai thời điểm, những linh khí này, chính là mỏng manh rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến này ngày thứ ba, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, bốn phía thiên địa linh khí. Vậy mà cứ thế biến mất. Bọn hắn càng là tận mắt thấy, theo thiên địa linh khí biến mất, bốn phía ban đầu sinh trưởng cực kỳ xanh ngát cỏ cây, vậy mà đều bắt đầu cấp tốc khô héo. Giống như là có đồ vật gì, đem những linh khí này nuốt chửng lấy không nói, càng đem những cái kia cỏ cây bản thân tinh hoa, có toàn bộ đều nuốt chửng lấy. Chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đám người lẫn nhau đối mặt, trong mắt đều là có nồng đậm nghi hoặc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.